Tà đạo tu tiên lục, chương 73, Huề Mỹ Đồng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhược Tư đưa tay lên vuốt má Mộng Tuyết, mỉm cười nhìn nàng, rồi hôn lên trán nàng, nói, so với họ chúng ta may mắn hơn nhiều, ít nhất bây giờ chúng ta vẫn còn có thể ở bên nhau, chúng ta từ nay về sau không xa nhau nữa, được không? Mộng Tuyết cười ngọt ngào, gật đầu, dựa vào lòng của Trần Nhược Tư. Lão quái mặt đen, đưa tay trái vuốt ve mái tóc của nữ nhân áo trắng, tay phải đặt lên lưng, ôm chặt nàng vào lòng, nước mắt hắn từng giọt chảy trên mái tóc của nữ nhân áo trắng. Bạch y nữ tử khóc thút thít hồi lâu, ngẩng đầu lên, nhìn lão quái mặt đen, cười nói. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, không cần quan tâm thế sự nữa, chúng ta cùng nhau sống những ngày tháng tiêu diêu, chàng nghĩ sao? Bên ngoài sơn động này, bị một kết giới pháp lực lớn không chế, ta căn bản không thể ra khỏi động, trừ khi ta nhập vào người khác mới có thể ra ngoài, lúc đó ta vốn định khống chế tiểu tử kia, sau đó nhập vào người hắn, đào thoát ra khỏi đây, không ngờ trong người tiểu tử đó có tiên khí hộ thể rất mạnh, căn bản không thể đắc thủ, ta chỉ còn cách tiếp tục ẩn thân vào trong vách động. Lão quái mặt đen nói, chàng hãy nhập vào người ta, thì có thể ra ngoài rồi. Nữ nhân áo trắng khẽ cười một tiếng, nói. Ta quên là nàng là thần tiên, cảm ơn nàng, chúng ta đi thôi. Lão quái mặt đen nói, nữ nhân áo trắng mỉm cười, gật đầu, đẩy lão ra, đi về phía Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết không biết nên lo sợ hay làm sao, bọn họ đỡ nhau, lùi xa hai bước nhìn nữ nhân áo trắng. Nữ nhân áo trắng nhìn Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết cười nói. Tiểu tử, đừng sợ, ta sẽ không giết hai người, tình nhân của ngươi, bây giờ đã có tấm thân tiên tử rồi, những pháp lực chuyên dùng để đối phó với yêu ma, không thể làm tổn thương nàng ta đâu. Thực ra ta chính là người mà con người các ngươi đã đồn đãi, khóc thành lệ hồ, mà yêu nha đầu này lại trưởng thành từ lệ hồ, cho nên ta có thể dùng pháp lực của mình, biến đổi lại thân thể của nàng ta, làm cho nàng ta thoát khỏi cốt thân của yêu quái, biến thành tấm thân tiên tử. Các ngươi hãy bảo trọng, chúng ta đi đây. Cảm ơn tiên tử đã trợ giúp hai người có thể giúp chúng tôi cùng ra ngoài, bây giờ thạch động đã bị sư phụ tôi phong kín. Thân thể tôi lại không thể biến nhỏ, nên không thể ra ngoài. Trần Nhược Tư nói, sư phụ ngươi rất kỳ vọng vào ngươi, ngươi lại muốn phản bội lại ông ấy, lẽ nào ngươi không sợ sư phụ đau lòng sao? Nữ nhân áo trắng nói, Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết cười nói, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng ấy, vậy cứ để cho sư phụ đau lòng đi. Lão quái mặt đen cười cười chậm rãi bước tới, mỉm cười nhìn Trần Nhược Tư. Tiểu tử tính cách của ngươi có chút giống ta, chúng ta đều là những nam tử si tình, có thể gặp mặt ở đây, có lẽ là duyên phận, ta sẽ đem thành quả 3.000 năm nghiên cứu những hình vẽ trên thạch động này truyền hết cho ngươi, hy vọng ngươi từ nay về sau có thể vận dụng tốt. Ông nói xong, lôi từ trong y phục ra một quyển sách bên ngoài lấp lánh ánh kim, đưa cho Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư còn tưởng rằng lão quái này sẽ cho hắn một quyển bí kíp tu luyện tinh túy, liền đưa tay ra nhận lấy quyển sách, hắn nhìn thấy trên đó viết ba chữ. Tĩnh Tâm Lục, trong lòng có chút thất vọng, hắn cũng không xem nữa, liền bỏ vào trong y phục, sau đó nói với lão quái. Bất kể là có hữu dụng không, ta vẫn cảm ơn ông. Quyển Tĩnh Tâm Lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này kỳ thật là một bí tịch tu luyện trí cao vô thượng, nó so với Tu Thần Phổ của Thanh Tâm Đờ O Quan càng tinh diệu hơn, chỉ là trước mắt Trần Nhược Tư không nhận thức được điều đó. Lão quái mặt đen nhìn thấy bộ dạng của Trần Nhược Tư thì cũng đoán ra tâm tư của hắn, lão cười nói. Tiểu tử, ngươi phải biết thỏa mãn chứ, một người không thể lúc nào cũng gặp chuyện tốt, ngươi bây giờ có mỹ nhân ở bên, chỉ có thể tu luyện những bí kíp hạng thấp này thôi. Trần Nhược Tư cả kinh, mặt ửng đỏ, hắn có chút ngượng ngùng nói. Ha ha, lão ca thật là lợi hại, đã nhìn thấu tâm tư của tiểu đệ lúc này, bái phục huynh đã tặng cho đệ rồi, mặc kệ thế nào, đệ cũng sẽ giữ kỹ nó bên mình, bất kể thế nào cũng xem nó, bằng không chẳng phải đã phụ ý tốt của huynh sao? Lão quái mặt đen cười nói, tiểu tử này ăn nói thật thú vị, ngươi hãy xem cho kỹ, đối với ngươi sẽ rất ích, đặc biệt là với loại người không thể cắt đứt tơ tình như ngươi, chỉ có ích chứ không có nửa điểm gây hại nào. Mộng Tuyết và nữ nhân áo trắng đều không xen vào, chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn hai người nói chuyện. Cũng không biết là bao lâu, Trần Nhược Tư nói. Đi thôi, để không muốn làm trì hoãn thời gian của hai người nữa, hai người đã đợi hết 3.000 năm, cũng nên đi tìm một chỗ tốt để sống cùng nhau. Lão quái mặt đen cười to mấy tiếng nói. Hỗn tiểu tử, chính ngươi đang nghĩ thế phải không? Nói xong, đi tới trước mặt nữ nhân áo trắng, nhìn nàng nói. Chúng ta dùng pháp lực đưa họ ra trước đi. Nữ nhân áo trắng gật gật đầu, nhìn Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết nói. Hai người đứng sát vào nhau, nắm chặt tay, đương nhiên ôm nhau thì càng tốt. Bà nói xong, ngọt ngào cười cười, nói tiếp. Nhanh lên, chúng ta sắp thi triển pháp thuật đây.